Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1861, lão chết ngân hoàn. Tây Châu đại địa, tán loạn ma tộc đại quân chạy thục mạng, chỉ có chạy đến hải vực mới tính mạng sống. Hết thảy ma tộc đều biết, Tây Châu đã không công nổi. Không nói đám kia kinh khủng hóa vũ vương giải cùng phục sinh Tây Thiên kiếm chủ. Tổn thất thảm trọng ma tộc nhất phương liền ma quân đều không thừa lại hạ vài cái. Ma đế bị đánh chết, lại mất đi ma quân cường giả. Hàng tỷ ma tộc lại bị đại vương giải cùng thôn hải kình xung phong liều chết được không đủ một nửa. Một đám bị thương tàn phế hạ đẳng ma tộc thực sự lật không nổi sóng gió. Nghèo còn gặp cái eo, không chờ tan tác ma tộc đại quân chạy đến hải vực. Oanh minh vọt tới trăm con vương giải lại đem những vết thương này tàn ma tộc liều chết xung phong. Một phen, nhưng sau nghênh ngang mà đi, bò vào hải vực, nhìn bên người một đám thảm không nỡ nhìn hạ đẳng ma tộc. Vốn là trọng thương kim hỏa kém chút tắt hơi, gắng gượng một hơi, kim hỏa ghé vào một đầu bị sợ điên rồi ma quân cự thú lưng lên. Tra xét một phen ma tộc còn dư lại thực lực, ma tử tất cả đều chết hết. Ma quân thừa lại không đến 20, ma soái không đủ 300. Đây là Tây Trinh này, đây con mẹ nó là Quy Thiên đi. Kim hỏa ánh mắt ngây người chát, liền đau đều quên. Trải qua trận này, ma tộc nhất phương ti nói toán không trên lên, toàn quân bị diệt, muốn khôi phục nguyên khí không biết muốn mấy trăm năm. Chỉ cần ta ra ma tử bất tử, quản hắn người khác chết sống. Ha ha. Một đạo khác thương lão hư nhược thanh âm theo cự thú một bên kia truyền đến. Đọng ở cự thú lỗ tai ở trên lão ngân hoàn, tựa như lá khô vậy phiêu phiêu đãng đãng, mắt thấy sẽ rơi xuống. Ngươi ra ma tử là nhân tộc, ngươi một cái đáng chết lão ngân hoàn, ngươi tại sao còn không chết? Kim hỏa thấy lão ngân hoàn vẫn còn, không khỏi trong cơn giận dữ, dùng răng đứng lên, lảo đảo đi hướng đối phương. Nhân tộc làm sao vậy? Ngươi không có phát hiện ta ra ma tử có một viên so với ma còn muốn tà ác tâm này? Chỉ cần tâm như ma, là người hay là ma vẫn là yêu thì phải làm thế nào đây? Ta ra ma tử chắc chắn nhất thống chân vũ, thành cái kia vô thượng tiên ma. Ha ha ha ha, đáng tiếc ta đại nạn đã đến, bằng không còn có thể đi theo quỷ diện đại nhân chinh chiến tứ phương. Mấy năm nay thực sự là thống khoái a. Nói vừa nói, lão ngân hoàn trong mắt nhất sau sinh cơ liền này tiêu tán. Khi này vị lục viêm ma ma quân buông tay ra rơi xuống mặt đất thời điểm, kim hỏa mới phát hiện đối phương cư nhiên gật liên tục vết thương cũng không có. Nổi điên ma quân cự thú này thì chính phi để nhất chỗ rừng hoang. Lão ngân hoàn thi thể vừa lúc hướng về sơn thể một viên cổ thụ, trực tiếp tiến vào hốc cây chìm vào lòng đất. Hạ lạc gió thổi mang theo lá mục quay ngăn chặn cái động khẩu. Viên này cổ thụ sau là xanh sơn, phía trước có một mảnh bích lục đầm nước, có thể nói phong thủy thật tốt. Chết già, cảm giác lão ngân hoàn là bởi vì thương lão nhi vong, cũng không phải trọng thương mà chết. Kim hỏa trong lòng là ngũ vị tạp trần. Hỗn đản a, dựa vào cái gì ngươi có thể ở hạo kiếp trong lão chết, mà ta kém chút bị đánh chết? Kim hỏa không nghĩ ra vì sao người ta vận khí tốt như vậy. Ở lão trước khi chết còn có thể từng trải như này kỳ dị từng trải. Vương Khải cùng Hà Điền cũng đang suy nghĩ không thông. Rõ ràng cái kia thân đồ băng yểm vận dụng trao đổi thần hồn pháp môn, lại không có bất kỳ nguyên thần xuất hiện ở thân đồ băng yểm trong thân thể. Phù một tiếng, bạch dao nhỏ đi vào, hồng dao nhỏ xuất hiện. 39 đao, lại ghim đều hỏng. Hà Điền cau mày nhìn Vương Khải đao trong tay tử. Đây là ma tộc đệ nhất ma tử, không thể khinh thường a. Đối đãi ta trở lại mấy đao thử xem. Vương Khải đang nghi ngờ không giải khai. Cổ thi thể này bị đoạt đến từ về sau, vốn tưởng rằng có Phật tử nguyên thần, không nghĩ tới chính là một cỗ thi thể. Không cần thử, trong thi thể không có bất kỳ thần hồn. Đạo tử khóa chặt mi sơn, nói, thân đồ băng yểm lấy thiên phú lực cùng Phật tử trao đổi thần hồn. Ấn lý thuyết thân đồ băng yểm nguyên thần đến rồi Phật tử thân lên, mà Phật tử nguyên thần hẳn là ở thân đồ băng yểm thân lên. Nhưng vì sao không có đây? Phật tử người này cực kỳ quỷ dị, phải có năng lực khác bảo vệ nguyên thần. Tọa ngồi một bên Hiên Viên Hạo Thiên mở miệng nói. Nói như thế, Phật tử bản thể hiện tại có lưỡng đạo nguyên thần tồn tại. Cái kia Ninh ngữ hẳn là cùng từ ngôn không có thù đi. Đạo tử giọng điệu tràn đầy gánh yêu. Cái gì Phật tử tặc tử đấy? Chờ đến Bắc Châu đều làm thịt không phải xong. Các ngươi còn có người nào linh đan a? Lại cho ta điểm, ta đây khuôn mặt còn có chút đau đây. Hải Đại Kiềm lúc này là chỉ cao khí ngang, chu vi trăm con hóa vũ vương giải. Hắn liền kiếm chủ chuyển thế đều không sợ. Không thiền phái vốn là thần bí khó lường. Phật tử người này càng chỗ chỗ biến hóa kỳ lạ. Tuyệt không phải người lương thiện. Như Ninh Ngữ cùng thân đồ băng yểm cùng chiếm một thân. Mà từ ngôn cũng không biết chuyện nói. Sợ phải ăn thiệt thòi a. Nói đạo tử nhìn về phía kiếm chủ. Do dự một cái. Hỏi vô danh huynh thấy thế nào đối đãi việc này. Đạo tử hỏi xong. Đối phương như cũ nhắm mắt không mở. Qua nửa ngày mới chậm rãi mở mắt. Nói. Vô danh huynh. Bản tọa tục danh. Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe qua này. Nếu như ta vô danh. Cái kia trong thiên hạ còn có người nào danh đây. Lời vừa nói ra. Đạo tử chính là chau mày. Không phải là bởi vì đối phương cuồng ngạo, mà là bởi vì chân vô danh thành kiếm chủ Chu Tình Thiên. Vô danh công tử đã hoàn toàn tiêu thất. Danh khí đại có gì đặc biệt hơn người. Thì nhìn không dậy nổi loại này cuồng vọng chi bối. Chờ cũng thành tựu tán tiên. Không phải đánh hắn tới liền mẹ nó đều không nhận ra đến. Đúng vậy bát ca. Không sai. Loại này tự cho là đúng ra hỏa lại là tán tiên chuyển thế. Ông trời thật là mắt bị mù. Làm sao có thể làm cho hắn trở thành tán tiên. Trách không được đời trước chết thảm. Đều là chết qua một lần người. Vẫn như thế tùy tiện. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Còn trong thiên hạ ai có thể so với hắn nổi danh. Ta nhổ vào. Nhất định là cái từ nhỏ đã ở trưởng bối che chở hạ trưởng thành tu sĩ. Không có trải qua cực khổ. Không giống chúng ta những khổ này ha ha. Biết rõ khiêm tốn mới là vương đạo. Bát ca nói không sai. Đề điều làm người cao điều làm việc mới là của chúng ta tác phong. Mặt ngoài mỉm cười. Tâm lý chửi má nó mới là chúng ta thủ đoạn. Bát ca ngươi nói chúng ta truyền âm hắn nghe không được chứ. Chuyển thế kiếm chủ. Cũng không phải là tán tiên. Khó khăn lắm độ kiếp mà thôi. Còn có thể ngăn ta lại nhóm truyền âm không được. Không cần sợ. Khẳng định nghe không được. Được rồi cho ta xem. Ta bây giờ tiếu dung có phải hay không thập phần khiêm tốn. Hai người mặt mỉm cười. Nhìn như thập phần cung kính. Thực tế trên. Lên. Ở truyền âm trong mắng to kiếm chủ. Không biết đúng hay không cảm giác được truyền âm xuất hiện. Kiếm chủ quét Vương Khải Hà Điền hai người liếc mắt. Ánh mắt sắc bén như kiếm. Liếc mắt Vương Khải Hà Điền. Chu Tình Thiên nhìn một chút đạo tử. Nói. Đừng nói ngươi không biết tên kia chân thân là ai. Trong thiên hạ có thể để cho hắn thua thiệt người. Không nhiều lắm. Phạm không được lo lắng một cái ác nhân. Từ ngôn hắn. Không tính là quá ác. Đạo tử cười cười xấu hổ. Như hắn đều không tính là ác nhân. Cái kia trong thiên hạ còn có ác nhân này. Triệu Cân Quân nước sông. Thua thiệt hắn nghĩ ra như thế âm tổn biện pháp. Chu Tình Thiên không biết nghĩ tới điều gì ký ức. Khuôn mặt biến sắc được hết sức khó coi. Lông mi giật giật, nhếch miệng lên vểnh lên. Hai bàn tay to bóp rát chi chi rung động tựa như muốn bóp chết người nào giống nhau. Đã kiếm chủ tức giận. Đạo tử cũng không tiện nói nhiều. Không nói nữa nhắm mắt tọa ngồi. Vương giải đàn chui vào biển rộng. Dưới đáy biển một đường đi nhanh chạy tới Bắc Châu. Qua chi chỗ bùn cát tung bay. Hải thú chạy trốn. Tức thì liền đơn độc hóa vũ hải thú đều muốn ngắm phong mà đi. Biển sâu bá chủ danh tiếng. Tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Trăm con đại vương giải dưới đáy biển đấu đá lung tung. Thẳng đến Bắc Châu. Đạo tử trong miệng không tính là quá ác. Là hắn đối với từ ngôn xem pháp. Chẳng qua rơi vào người khác thân trên. Lên. Khả năng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Chỉ ít ở Phật tử trong mắt. Từ Ngôn là một chân chân chính chính ác nhân, là một liền thi thể cũng chưa từng có hung ác đồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.